Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, thật có lỗi. Chúng ta chí không đồng đạo không hợp. Canh thứ ba, tiếp tục, Lôi Đảo kiên định tín niệm, vì vậy tiếp tục xây dựng thể nội thế giới. Hắn chỉ cần nỗ lực, còn lại, tất cả đều giao cho dị năng. Thế là... Lôi đảo trong cơ thể lại bắt đầu một tòa lại một tòa thế giới sinh ra. Thứ 16 tòa, thứ 17 tòa, thứ 18 tòa, thứ 19 tòa, thứ 20 tòa. Cuối cùng, lôi đảo mở ra 20 tòa thế giới. 20 tòa thế giới, cộng minh tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Bất quá, cũng không có cái gì ghê gớm. Ta còn có thể kiên trì. Lôi đảo còn có thể kiên trì xây dựng thế giới, nhưng tuổi thọ không có thể kiên trì. Dòng dã 20 tòa đại thế giới, dù cho không có nối thành một mảnh trở thành cương vực, nhưng cùng một chỗ bùng nổ lực lượng cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng lôi đảo đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đạt được to lớn tăng lên. Thế là, lôi đảo lập tức điều động dị năng, cha nhìn mình thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại tôn tuổi thọ, 1523.6219 năm thể nội thế giới. 20 tòa đại thế giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, viên mãn, không có thể tăng lên. 20 tòa thế giới, mặc dù về khoảng cách 100 tòa đại thế giới còn rất dài khoảng cách. Nhưng cũng xem như hoàn thành 1/5 mục tiêu. Không sai, về sau lại cố gắng một chút. Khẳng định có thể mở ra càng nhiều thế giới. Lôi đạo thấy tương đương hài lòng. Hắn mới đến hoang cổ đại lục bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm liền tăng lên 12 tòa thế giới. Theo trước đó 8 tòa một đường tăng lên tới 20 tòa thế giới. Nếu như là tại minh giới... Coi như là nhân loại một đường khuếch trương, chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được nhiều như vậy kéo dài tuổi. Thọ lộn bảo vật, càng không khả năng nhường lôi đảo tại trong thời gian thật ngắn liền mở ra 20 tòa thế giới. Này hoang cổ đại lục, xem như tới đúng rồi, nên đi ra xem một chút. Lôi đảo từ khi tiến nhập bàn thành, cơ hồ còn không có ra ngoài chuyển qua. Hiện tại triệt để luyện hóa huyết lân hoa, cũng đem thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Tạm thời không có tuổi thọ có khả năng tăng lên. Lôi đảo tự nhiên mong muốn tìm một chút biện pháp. Lôi đảo rời đi mật thất, trong động phủ chuyển động, phát hiện Thanh Liên Chúa Tể cũng không tại động phủ. Đã rời đi, sư tỷ rời đi bàn thành. Lôi đảo lại hỏi thăm một chút. Phát hiện Thanh Liên Chúa Tể đã rời đi bàn thành, tựa hồ là cùng vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể ra ngoài tìm cái gì cơ duyên. Bởi vì lúc ấy lôi đảo đang lúc bế quan, bởi vậy Thanh Liên Chúa Tể cũng không có quấy rầy lôi đảo. Không có Thanh Liên Chúa Tể, lôi đảo mong muốn tìm hiểu chuyện gì, liền phải dựa vào chính mình đi nghe ngóng. Thế là, lôi đảo trực tiếp rời đi động phủ. Bắt đầu ở bàn thành đi dạo, toàn bộ bàn thành, vô cùng phồn vinh, xa so với thành tự do đều muốn phồn vinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bàn thành là toàn bộ hoang cổ đại lục an toàn nhất minh giới cứ điểm một trong. Mà lại, có thể đi vào hoang cổ đại lục, trên cơ bản đều là chúa tể, liền đại tôn cũng tương đối ít. Nơi này giao dịch, tự nhiên đều là đối chúa tể vật hữu dụng. Mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, tại chất lượng bên trên tự nhiên vượt xa thành tự do. Đừng nói một tòa thành tự do, coi như là ngàn tòa, vạn tòa thành tự do cũng còn kém rất rất xa bàn thành. Đáng tiếc, như thế phồn vinh bàn thành, ta hiện tại cái gì cũng không làm được. Lôi đảo lắc đầu, hắn thật trông mà thèm, bàn thành bên trong không có cái gì, tiền tệ. Giao dịch thần thạch kỳ thật tại chúa tể nơi này cũng không được việc. Tại bàn thành đều là lấy vật đổi vật, đều là chúa tể, đại chúa tể ở giữa lẫn nhau tự mình giao dịch. Này chút có thể đi vào hoang cổ đại lục chúa tể hoặc là đại chúa tể. Đều là nguyện ý liều mạng. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, tăng lên cảnh giới, như vậy bọn hắn liền nguyện ý mạo hiểm. Mà lại, những chúa tể này, đại chúa tể, người người cao hứng bừng bừng. Mỗi một lần từ bên ngoài trở về bàn thành, tựa hồ cũng hết sức hưng phấn, thu hoạch khá lớn dáng vẻ. Này cùng lôi đạo tưởng tượng không giống nhau. Không phải nói hoang cổ đại lục đối minh giới là uy hiếp sao? Liền bàn sư tôn đều tọa trấn tại ám giới, càn quét những cái kia cố gắng mở ra lối đi, tiến vào minh giới bên trong hoang cổ đại lục cường giả. Tại lôi đạo trong tưởng tượng, minh giới coi như không ở vào yếu thế, vậy cũng muốn ngăn cản hoang cổ đại lục liên tục không ngừng công kích, đồng thời sẽ tổn thất nặng nề. Bằng không, sư tôn dưới trướng mấy ngàn tên đệ tử, làm sao chỉ còn lại có 1/3? Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hết thảy đều cùng lôi đạo tưởng tượng không giống nhau. Vù, bỗng nhiên, lôi đạo trước mắt thoáng qua, nhiều hơn một bóng người ngăn ở lôi đạo trước mặt. Các hạ có thể là đại tôn. Đây là một tên minh giới người tu hành. Xem ra cũng là cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ bất quá cao lớn hơn một chút. Lôi đạo có thể nhìn ra, ánh mắt của đối phương ở trong mang theo vẻ mong đợi cùng với mơ hồ vẻ hưng phấn. Bất quá, lôi đạo vẫn gật đầu nói, đúng, lôi mỗ là đại tôn, các hạ có gì muốn làm? Thật chính là đại tôn a. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được một vị đại tôn. Này tôn thần bí người tu hành tựa hồ hết sức xúc động. Nghe được lôi đạo sau khi trả lời, biểu lộ không ức chế được hưng phấn. Có ý tứ gì? Lôi đạo mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn liền là một vị đại tôn. Hàng thật giá thật đại tôn. Tìm tới một vị đại tôn rất làm cho người khác hưng phấn sao? Lôi đại tôn, thật có lỗi, ta có chút kích động. Thật sự là tại bàn thành bên trong muốn tìm đến một vị đại tôn quá khó khăn. Khắp nơi đều là chúa tể. Có thể tìm tới một vị đại tôn đều vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới, hiện tại rốt cuộc tìm được lôi đại tôn. Ây, lôi đạo đã không biết nên nói những gì. Đây là tại tán thưởng hắn vẫn là biến đổi pháp tổn hại hắn. Cái gì gọi là bàn thành chúa tể nhiều lắm. Tìm đến đại tôn rất khó. Chẳng lẽ lôi đạo không muốn trở thành chúa tể? Chẳng qua là khoảng cách chúa tể còn có chút quá xa xôi thôi. Nếu là có thể trở thành cao cao tại thượng chúa tể, người nào không muốn trở thành chúa tể? Tựa hồ cũng cảm giác mình lời nói này có chút không ổn. Vị thần này bí người tu hành vội vàng sửa lời nói. Lôi đại tôn, thật có lỗi. Ta có chút không lựa lời nói. Bất quá, chuyện này hết sức phức tạp. Chúng ta có thể hồi trở lại động phủ của ta nói chuyện. Nghe được đối phương, lôi đạo lập tức liền bắt đầu cẩn thận. Có ý tứ gì? Có lời gì không thể tại đây thảo luận sao? Tiến vào động phủ của ngươi. Ngươi nhìn ta dễ lừa gạt như vậy sao? Lôi đạo cũng sẽ không mắc lừa. Trước đó Thanh Liên chúa tể liền đã từng đối lôi đạo đề cập tới. Ngàn vạn không thể tùy tiện tin tưởng những người khác. Bất kỳ người nào đều không thể tin tưởng. Đều phải bảo trì cảnh giác. Này thần bí người tu hành mời lôi đạo tiến vào đối phương động phủ. Lôi đạo trước tiên trong đầu liền não bổ ra rất nhiều. Đến tiếp sau. Có phải hay không mời lôi đạo đi động phủ? Sau đó liền trong động phủ mai phục vài vị cường giả, triệt để trấn áp lôi đạo, đưa hắn chém giết, cuối cùng lại chia cắt lôi đạo trên người bảo vật. Chuyện như vậy, Hắc Quan Tam Tôn đã có thể đã làm nhiều lần, lôi đạo cũng xem như tương đương có kinh nghiệm. Nhìn xem lôi đạo một mặt cảnh giác bộ dáng, lạ lẫm người tu hành hơi sững sờ, nhưng lập tức tựa hồ phản ứng lại. Cười khổ nói, lôi đại tôn hẳn là vừa tới bàn thành, thậm chí vừa tới hoang cổ đại lục a. Lôi Đại Tôn có khả năng xưng ta là Vân Hải Đại Tôn. Ta cũng là một vị Đại Tôn, mà lại lại động phủ của ta bên trong. Còn có vài vị cùng chung chí hướng Đại Tôn. Tin tưởng mục tiêu của chúng ta đều nhất trí. Đi vào hoang cổ đại lục, chính là vì liều mạng, vì thành tựu chúa tể. Tại bàn thành, có vĩ đại thủy tổ bàn giám sát cả tòa bàn thành. Vô luận trong vòng chuyện gì, bàn thành bên trong không thể chém giết, càng không thể lẫn nhau giết hại. Cho nên, tại bàn thành bên trong vô cùng an toàn, Lôi Đại Tôn cứ yên tâm là được. Ồ, là thế này phải không? Làm sao ta nghe nói qua hoang cổ đại lục rất nguy hiểm. Lôi đạo cau mày, hắn tại bàn thành chuyển động, hoàn toàn chính xác phát hiện hết sức an toàn. Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật? Nhưng sư tỷ Thanh Liên chúa tể, Lôi đạo vẫn như cũ một mực ghi ở trong lòng. Vẫn là đối Vân Hải Đại Tôn vô cùng cảnh giác. Vân Hải Đại Tôn cười khổ nói. Hoang cổ đại lục tự nhiên rất nguy hiểm, nhưng đó là rời đi cứ điểm về sau. Bàn thành có thủy tổ bàn tọa trấn, có thể có nguy hiểm gì? Lôi đạo như có điều suy nghĩ, đối phương nói tựa hồ hết sức có đạo lý. Bàn thành hoàn toàn chính xác hết sức an toàn, dù cho tại đối phương động phủ, hẳn là cũng không dám làm cái gì. Huống chi, Lôi đạo chẳng qua là một cái đại tôn. Tại khắp nơi đều có chúa tể bàn thành, có thể có cái gì quan tâm độ. Đương nhiên sẽ không có người đem mục tiêu khóa chặt tại Lôi đạo trên thân. Nghĩ tới đây, Lôi đạo gật đầu nói. Tốt, vậy liền đi Vân Hải Đại Tôn động phủ xem một chút đi. Rất nhanh, Vân Hải Đại Tôn liền mang theo Lôi đạo đi tới trong động phủ. Vân Hải Đại Tôn động phủ rất nhỏ. So với Thanh Liên chúa tể động phủ khả năng liền 1/10 đều không có. Bất quá, đây cũng là hàng thật giá thật động phủ. Xem ra, Vân Hải Đại Tôn tại bàn thành dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Bằng không cũng không cách nào mua sắm này một tòa động phủ. Trong động phủ, còn có 3 vị Đại Tôn. Thấy Vân Hải Đại Tôn mang theo Lôi đạo tới về sau, liền đều đem ánh mắt đặt ở Lôi đạo trên thân. Chư vị, vị này là ta vừa mới tìm tới Lôi Đại Tôn, vừa mới đi vào bàn thành không lâu. Mấy vị này là Long Kiếm Đại Tôn, Thần Phủ Đại Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn, Vân Hải Đại Tôn hướng về hai bên giới thiệu. Lôi đạo tại 3 vị này Đại Tôn trên thân khẽ quét mà qua. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, tại bàn thành Đại Tôn số lượng hoàn toàn chính xác rất ít. Hiện tại nơi này thế mà liền có 3 vị Đại Tôn. Nếu như tính luôn Vân Hải Đại Tôn cùng Lôi Đạo, cái kia chính là hết thảy 5 vị Đại Tôn. Đây là tương đối hiếm thấy. Đại Tôn đi vào hoang cổ đại lục, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Vân Hải Đại Tôn hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Lôi Đạo. Lôi Đại Tôn, trước đó ta cho ngươi đề cập qua, chúng ta này chút Đại Tôn đều là cùng chung chí hướng Đại Tôn. Mục tiêu của chúng ta đều như thế, chính là vì thành tựu chúa tể. Lôi Đại Tôn, ngươi cũng là như thế sao? Lôi đạo suy nghĩ một chút, mục tiêu của hắn là mở ra trên 100 tòa thế giới, sau đó lại thành làm chúa tể, có lẽ không bằng 4 vị này Đại Tôn như vậy trực tiếp. Nhưng mục đích cuối cùng nhất đích thật là thành làm chúa tể. Thế là, Lôi đạo cũng gật đầu nói. Không sai, Lôi mỗ tự nhiên cũng là vì thành tựu chúa tể. Tốt, cái kia Lôi Đại Tôn cũng là cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Nếu đều là cùng chung chí hướng, vậy thì dễ làm rồi. Lôi đạo trong lòng càng thêm cảnh giác. Liền một câu, hắn liền thành cùng chung chí hướng người. Hắn liền 4 vị này Đại Tôn đến cùng muốn làm cái gì cũng không biết. Làm sao lại thành cùng chung chí hướng rồi? Bất quá, Lôi đạo cũng không nói gì. Hắn biết, Vân Hải Đại Tôn sẽ nói ra mục đích. Quả nhiên, Vân Hải Đại Tôn hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Lôi đạo, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lôi đại tôn, chúng ta này chút đại tôn ở tại bàn thành, thu hoạch thực sự quá ít. Chúng ta coi như phụ thuộc đỉnh tiêm đại chúa tể, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Chắc hẳn lôi đại tôn cũng là phụ thuộc một vị nào đó chúa tể hoặc là đại chúa tể a. Lôi đảo suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng gần như, hắn nhưng là dựa vào sư tôn mới tiến vào hoang cổ đại lục. Cũng xem như phụ thuộc sư tôn, bất quá phụ thuộc chính là thủy tổ thôi. Thế là, lôi đảo gật đầu nói, đúng, Vân Hải đại tôn nói rất đúng, cho nên, chúng ta nếu muốn trở thành chúa tể, vẫn là đến dựa vào chính chúng ta. Ta biết khoảng cách bàn thành chỗ không xa, có một cái cỡ nhỏ bộ lạc, trong đó vẻn vẹn chỉ có hai tôn phong vương thần ma. Mặc dù đều ngưng tụ ra nguyên thần, nhưng cũng vừa vừa ngưng tụ không lâu, thực lực cũng chỉ có thể coi là so sánh chúa tể. Nhưng tại cái kia cỡ nhỏ bộ lạc bên trong, lại có một gốc khấp huyết bảo thủ, phía trên thậm chí đã kết xuất 5 viên khấp huyết quả. Tính toán thời gian, cũng gần như thành thục, chỉ cần chúng ta có thể đánh cắp khấp huyết quả, sợ rằng chúng ta đều là đỉnh tiêm đại tôn, gặp cực hạn đỉnh tiêm đại tôn, một khỏa khấp huyết quả, cũng có thể nhường nhục thể của chúng ta càng tiến một bước, thậm chí có hy vọng rút ngắn vô số năm khổ tu, thành tựu chúa tể, bởi vậy, đây là một cái thành tựu chúa tể cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể tại bộ lạc bên trong chế tạo đại hỗn loạn, sau đó lại dẫn dắt rời đi hai vị kia chúa tể, còn lại đại tôn liền đi cầm đến 5 viên khấp huyết quả. Đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội lấy được 5 viên khấp huyết quả. Mọi người liền đều có cơ hội thành tựu chúa tể, dù cho không thành chủ làm thịt, thực lực cũng có thể thật to tăng lên. Lôi đại tôn cảm thấy thế nào? Dám làm sao? Vân Hải đại tôn chờ 4 vị đại tôn, tất cả đều tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lôi đạo, tựa hồ còn mang theo chờ mong. Đoạt khớp huyết quả, lôi đạo lắc đầu, hắn gần như không cần suy nghĩ, lập tức đứng dậy nói, thật có lỗi, chúng ta chí không đồng đạo không hợp, quấy rầy, cáo từ. Nói xong, lôi đạo không chút do dự, vô cùng kiên quyết, trực tiếp đứng dậy liền đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.